kho sách nói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong phần đầu của sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Mời các bạn cùng theo dõi. Vì sao tôi viết quyển sách này? Khi tôi đặt chân đến Mỹ, vì tôi còn quá trẻ, lại có chút nhan sắc, nên không ai nghĩ tôi đã có chồng, con và đã đổ vỡ ở Việt Nam. May mắn nhất là tôi chưa gặp người nào quen trong đạo. Vì hai gia đình chúng tôi đều có đạo. Phía chồng tôi từng là mục sư, nên thân phận tôi thật khắc nghiệt trong sự đổ vỡ này. Đó là một trong những nguyên nhân tôi rời bỏ Việt Nam. Vài tháng sau khi đến Mỹ, tôi lập gia đình vì chúng tôi thấy như cần có nhau. Hơn nữa, đa số những người mới sang Mỹ trong vài tháng đầu rất ngơ ngác. Với thời tiết quá lạnh lẽo, tuyết phủ đầy trời, ở xứ lạ quê người, nhất là thân gái, rất cần người nương tựa. Chồng tôi đến Mỹ du học và sống ở đây đã khá lâu, nên rất thông thạo đời sống ở Mỹ, giỏi sinh ngữ, có nghề nghiệp vững chắc và lương khá. Lại đầy đủ tiêu chuẩn, đẹp trai, chưa hề lập gia đình. Tôi tưởng thế cũng xong. Tôi chỉ lo học hành mà không lo lắng về tiền bạc. Cưới nhau chưa đầy một tháng, chúng tôi bắt đầu cãi vã. Và cứ như thế, 3, 4, 5 lần một tháng là thường. Kéo dài trong vòng 2 năm như vậy. Nhiều lần, tôi chán ngấy và muốn ly dị. Nhưng tôi lại buồn vì sợ phải xa anh ấy. Và chồng tôi cũng thế, cũng đau khổ chẳng kém gì tôi. Nhưng vì đàn ông nghĩ rằng mình không được khóc, không nên để ai biết mình buồn, đau khổ, nên bề ngoài anh ấy tỏ ra bất cần. Mặc dù cả hai đều muốn làm hòa, nhưng không ai muốn đến trước. Vì tự ái, vì sợ người ta tưởng mình yếu đuối, hoặc quá cần người ta, để rồi mình bị lấn lướt. Do vậy, chiến tranh ngầm đã từng kéo dài giữa hai vợ chồng, đến mấy ngày, có khi đến cả tuần. Một hôm, tôi thi xong quá sớm, ra ngồi công viên học bài một mình, tự nhiên nước mắt tôi chảy dài. Đời tôi không như lời ba tôi nói ngày xưa. Nào là con đẹp, thông minh, tính con tuy nóng nhưng phúc hậu, chồng con rất yêu thương con và con sẽ rất hạnh phúc. Tôi đã sửa được tính nóng như lời ba tôi nói. Vậy nhưng, không những tôi đã bị mang tiếng đổ vỡ một lần mà còn lần này nữa. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Hai tiếng đổ vỡ như xé lòng tôi, làm tôi nhớ lại những chuỗi ngày phải chịu đựng những cặp mắt trách móc của cha mẹ, bà con, hàng xóm, khiến tôi phải cúi đầu như chịu tội. Đẹp, thông minh, phúc hậu cũng chưa đủ để tạo nên hạnh phúc. Mà đôi khi, đẹp, thông minh còn là nguyên nhân làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Một số chị em ỷ lại, hoặc ít ra cũng nghĩ là mình đẹp, mình thông minh thì rồi mình chẳng có người này cũng sẽ có người khác, có khi khá hơn, hợp hơn. Trong khi đó, nhiều người khác không đẹp lắm, không thông minh lắm, nhưng họ lại tìm thấy hạnh phúc. Tôi ngày xưa rất lười đọc sách, nhất là lúc bấy giờ tôi đang bận học về quần áo và thời trang. Một hôm, tôi ghé ngang tiệm sách, thấy tựa quyển Happier Forever. Tôi đọc thử một đoạn, thấy tạm được, bèn mua về và cố gắng đọc hết. Vì tốn $20. Đọc xong mới thấy là tôi học hỏi được nhiều điều trong đó mà tôi không ngờ. Sau đó, dần dần tôi đọc hết những tác phẩm của tác giả này và hiểu ra rằng cuộc sống của tôi có hạnh phúc hay không là do tôi tạo ra, chứ không hoàn toàn tại hoặc do chồng, con tôi, cha mẹ tôi hoặc người nào khác ngoài tôi. Tôi phải biết tôi là ai. Tôi phải tìm hiểu những điều hay và những điều dở trong tôi. Bởi vì chúng ta là kẻ phàm tục, không ai toàn vẹn cả. Tôi phải biết trau dồi cái đẹp và sửa đổi cái xấu. Tôi phải biết tôi muốn gì. Tôi phải tin tưởng ở tôi. Và bằng mọi cách, tôi phải đạt được điều tôi muốn. Vì người khác làm được thì tôi cũng làm được. Tôi biết, tôi muốn hạnh phúc gia đình. Nên từ đó, tôi bắt đầu đọc các bài giảng về tâm lý học, về đời sống gia đình, cách cư xử giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Trong đời sống chúng ta, nếu muốn có một bằng cấp, một địa vị, một nghề nghiệp vững chắc, chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian khổ công, học tập, luyện rèn, như ta muốn đậu bằng phổ thông trung học chẳng hạn. Mặc dù đã trải qua 12 năm cực khổ, nhưng trước khi thi, ta vẫn còn phải thức khuya, dậy sớm, học ròng rã cả mấy tháng liền. Thế thì tại sao chúng ta lại quên nghĩ rằng đời sống hôn nhân, vợ chồng cũng đòi hỏi sự học hỏi, nghiên cứu về tâm lý và cách cư xử giữa vợ và chồng, giữa vợ chồng và con cái, vân vân. Tìm hiểu xem đối tượng mình nghĩ gì, cần gì, mơ ước gì. Những điều họ ngại nói nên lời nhưng lại đang mong mỏi. Trước kia, ta chưa có chồng, chưa có người yêu. Ta chỉ là ta, sống cho ta, nghĩ về ta. Nhưng sau khi lập gia đình, ta không còn là ta nữa, mà là chúng ta hoặc chúng tôi. Tôi sống cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Muốn có cuộc hôn nhân tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc, nhất là làm gương cho con cái sau này, ta phải quên cái tôi của ta. Nhất cử nhất động đều nhớ là chúng tôi. Thí dụ, chúng tôi nghĩ điều này, chúng tôi làm chủ vật này. Rất may mắn là thời gian tôi nghiên cứu về tâm lý học, nhất là về đời sống vợ chồng, con cái, cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp trường địa ốc và tài chánh. Hàng ngày, tôi tiếp xúc với từ 3 đến 5 gia đình mà tôi cần phải đi sâu vào đời sống riêng tư của họ, nhất là về tiền bạc. Gia đình nào, vợ chồng nào cũng thế, nói đến vật chất là nói đến sự đụng chạm. Nên khi vợ chồng quyết định mua, bán một cái gì giá trị là cả một vấn đề quan trọng. Vợ chồng, con cái dễ sinh cãi vã. Vì họ bối rối, căng thẳng, lưỡng lự mà khi có việc để cãi vã thì hàng trăm chuyện từ ngày xưa cũng bị lôi ra, làm cho sự gây gổ càng thêm trầm trọng. Trong những lúc như vậy, nếu có một người ngoài cuộc, sáng suốt hơn, có ý tưởng xây dựng, có lương tâm, hiểu tâm lý, khéo hòa giải, đến đàm đạo, giúp phân tích lợi hại rõ ràng để vợ chồng tránh bớt sự gay cấn hoặc đổ lỗi cho nhau thì còn gì quý hơn. Nhờ vậy mà tôi rất thành công trong nghề địa ốc và tài chính và có rất nhiều bạn bè. Có lẽ vì bản chất của tôi thương người, thích giúp đỡ, mong muốn mỗi người được hạnh phúc, nên tôi dễ được cảm tình của mọi người trong những lần đầu gặp gỡ. Đặc biệt, tôi đã có dịp nếm phải mùi đau khổ nên thấu hiểu được giá trị của hạnh phúc. Nhất là con cái cũng đau khổ chẳng kém gì. Khi cha mẹ chúng đổ vỡ và hai đứa con yêu dấu của tôi đã từng ở trong hoàn cảnh này. kinh nghiệm và sự cố gắng. Thường thường về khuya, tôi luôn có người gọi điện thoại đến. Khi thì hai vợ chồng nào đó đang gây gổ, khi thì có người khóc mếu máo. Ông ấy ói mửa và đánh đập tôi. Hoặc có người tâm sự, chồng chị lạnh nhạt, gắt gỏng. Hoặc chồng tôi luôn luôn chống đối tôi, không bao giờ biết lắng nghe. Hoặc chúng tôi không hợp nhau, khắc khẩu, nói điều gì làm việc gì cũng ngược ý nhau. Hoặc lúc nào chồng tôi cũng nghĩ là ông ấy đúng, không bao giờ chịu sửa đổi. Hoặc chồng tôi rất lười biếng, làm việc tùy thích. Hoặc làm sai, vẫn bảo thủ, cho mình là đúng, là hoàn hảo. Hoặc chồng tôi chê tôi, so sánh tôi với những người khác. Hoặc tôi nghi ông ấy có người nào khác rồi. Hoặc ông ấy bây giờ mê cô xê rồi. Chúng ta nên hiểu rằng, không một gia đình nào, không một cặp vợ chồng nào tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt, những cuộc cãi vã bất đồng ý kiến, giận hờn và đôi khi rất ghét nhau, không muốn nhìn mặt nhau, ước gì bỏ được nhau càng sớm càng tốt. Những lúc như vậy, đặc biệt phái nữ chúng ta rất cần có được một người tin cậy để tâm sự cho nhẹ bớt nỗi khổ tâm. Tôi vốn nhiều tình cảm, dễ cảm thông trước nỗi trắc ẩn của bạn bè. Tôi thường bỏ nhiều thì giờ chăm chú lắng nghe và an ủi bạn mình những lúc họ đang đau khổ và cần người tâm sự. Nhưng an ủi thế nào? Phải đọc được hết nỗi trắc ẩn trong tận cùng tiềm thức bạn mình, chứ không chỉ nghe những gì bạn mình nói. Có nhiều khi họ nói ghét lại có nghĩa là họ thương. Họ muốn xa lánh, nhưng họ cần được gần gũi. An ủi trong tinh thần xây dựng, chứ không nên như một số người vì lòng ganh tị mà lợi dụng lúc họ đau khổ để đẩy họ đến chỗ tan vỡ sứt mẻ, rồi nở nụ cười thỏa mãn sau lưng bạn. Trong đời sống chúng ta, không ai tránh khỏi những giây phút khổ đau, phiền muộn, nhất là đời sống vợ chồng. Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Hơn thế nữa, phái nữ chúng ta rất thích được tâm tình, trò chuyện với bạn gái. Vì đa số những đấng quân phu của chúng ta thường hay đa sự, dài dòng và họ rất lười biếng lắng nghe. Vì vậy, ngoài chồng, con, chúng ta cần có bạn bè để tâm tình hoặc chỉ cần một người bạn chân thành, có đạo đức, có lòng xây dựng, biết giữ kín, bảo vệ, che chở cho danh dự của mình. Và nếu người bạn này có vốn kiến thức về tâm lý, đọc được nỗi trắc ẩn trong tận đáy lòng ta mà an ủi, chia sẻ với ta, thì còn gì quý hơn. Tôi thành thật cảm ơn biết bao nhiêu khách hàng và bạn bè đã cho tôi có dịp hiểu sâu về tâm lý con người, hiểu được sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ, giúp tôi thêm kinh nghiệm về đời sống gia đình, vợ chồng con cái. Và có lẽ tôi cũng nên cảm ơn lần đổ vỡ trước đây, vì nó đã cho tôi biết chịu đựng trong lần hôn nhân thứ hai này. Cuối cùng, với sự nhiệt tâm, tôi đã tìm tòi, học hỏi về phạm vi này, nên tôi mới có được niềm hạnh phúc như hôm nay. Tôi mới tìm thấy được cái đáng quý của chồng tôi, sự hy sinh và tình yêu vô hạn mà chồng tôi đã mang đến cho tôi. Cũng người đàn ông này, trước đây, trong 2 năm đầu, tôi đã tưởng chúng tôi không hợp nhau, tôi tưởng tôi bất hạnh. Quyển sách này sẽ giúp các bạn khám phá về chính mình và khám phá về chồng mình, mà bấy lâu nay bạn tưởng bạn hiểu chàng, bạn hiểu bạn. Bạn sẽ hối hận vì bạn đã sống những chuỗi ngày buồn phiền. Bạn đã vô tình làm khổ chính mình, chồng và con mình. Bạn hãy bỏ thì giờ đọc kỹ và chậm rãi, đọc từng đoạn một và bạn sẽ có một vốn kiến thức cần thiết của một người vợ. Và người đàn ông đang sống với bạn sẽ không những chỉ là người chồng mà còn là người bạn đời, hiểu bạn, yêu quý bạn, là nguồn an ủi lớn lao, và bạn sẽ vô cùng hạnh phúc như tác giả của cuốn sách này. Hôn nhân tuy hai mà một. Khi chưa có vợ, có chồng, dù muốn, dù không, nhiều lúc ta cũng cảm thấy cô đơn, trống trải, hoặc đời sống như chưa hoàn toàn, như chưa trở thành tuy hai mà một. Đến khi ta tìm được người yêu hoặc người vợ, từ trong tiềm thức ta hết lòng hy vọng hai người sẽ tuy hai mà một, sẽ yêu nhau tha thiết, nồng nàn, sẽ từng giờ từng phút bên nhau, như những chuyện tình thơ mộng trong phim. Thiếu vắng chàng, nàng, ta như thiếu một phần trong thân thể. Đúng vậy, bởi vì chúng ta là những con người đã trưởng thành. Ai cũng cần tình yêu thương và sự vuốt ve của da thịt, như những nụ hôn hoặc những vòng tay ôm ấp, chuyện chăn gối giữa vợ chồng. Do vậy, từ khi có vợ, có chồng, ta như tạm thỏa mãn được về mặt này. Nhưng còn hàng trăm điều khác trong đời sống vợ chồng thì lại không đơn giản như ta thường mơ ước trước kia. Một nhà tâm lý học nổi tiếng nói, chúng ta luôn luôn khao khát tình yêu và sự gần gũi. Nhưng để có một tình yêu tha thiết và nồng nàn giữa vợ chồng thì đòi hỏi rất nhiều ở sự khéo léo của người vợ và sự hy sinh lớn lao của người chồng. Phải hiểu được sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ, sự khác biệt giữa vợ và chồng. Phải hiểu được những gì chàng mơ ước ở nàng, hoặc những gì làm chàng tự ái. Vì chàng là đàn ông, không quen thổ lộ những ước mơ, tình cảm của mình, hoặc không quen bày tỏ rõ ràng những điều mình không ưa thích. Chàng âm thầm chịu đựng, hoặc tìm quên ở những nơi khác, với những người khác, mà không phải với vợ chàng. Do vậy, dần dần vợ chồng cảm thấy xa cách hoặc không hạnh phúc. Từ khi hai vợ chồng chung sống dưới một mái nhà, những khác biệt giữa hai người sẽ bắt đầu lộ diện và những bất đồng sẽ đưa đến những cuộc cãi vã. Lúc bấy giờ, bạn mới vỡ mộng, thấy nhiều chuyện không như bạn tưởng hoặc không như những phim tình mà bạn đã xem. Và bạn bắt đầu cảm thấy như chàng không phải là người đàn ông bạn hằng mơ ước. Nhiều khi bạn ghét chàng, như không bao giờ muốn gặp mặt, hay bạn không còn cảm thấy gần gũi, hoặc tuy hai mà một nữa. Vợ chồng được kết hợp từ hai con người hoàn toàn khác biệt để bổ túc cho nhau, thông cảm nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau xây dựng. Nhưng phụ nữ chúng ta thường mắc phải lỗi lầm lớn nhất là muốn chồng mình sửa đổi theo ý mình, từ ý nghĩ đến việc làm phải giống mình. Đòi hỏi chồng mình phải như thế này thế khác, so sánh chồng mình phải như người này hoặc như người khác, than phiền chồng mình không làm điều này điều nọ, trách móc chồng mình chẳng biết nghe lời mình, chỉ trích chồng mình tại sao làm như thế này thế nọ. Hoặc chúng ta luôn luôn cằn nhằn, nhăn nhó, nét mặt buồn bực như chỉ đợi để gây chiến. Chúng ta không bao giờ bằng lòng hay thỏa mãn. Chúng ta hay nói nhiều, lải nhải, than vãn với chồng những là ta là nạn nhân, là người bất hạnh, là người thua thiệt, chịu đựng. Chúng ta tưởng những điều ấy sẽ làm thay đổi được chồng ta. Chồng ta sẽ hay hơn, khéo hơn, giỏi hơn, thương yêu ta hơn, ta sẽ vừa ý hơn. Không đâu các bạn ạ. Chồng bạn sẽ luôn luôn phản ứng ngược lại và chàng càng ngày sẽ càng tệ hơn mà bạn không lường hết được. Nếu có xảy ra việc gì không may, không tốt đẹp cho nàng, thì đó là sự thất bại, đau khổ, mất mát, bất mãn. Nàng tự động đổ lỗi buộc tội tại chàng nghèo, chăm sự tại chàng. Cứ thế, vợ chồng tiếp tục gây gổ, dù trong tâm tâm nàng biết mình lấn lướt chàng, nhưng đồng thời vẫn rất yêu thương chàng, muốn chàng hạnh phúc. Rõ ràng là nàng đã làm cho chàng đau khổ và xa cách nàng, khiến chàng chán chường, bất mãn, mất hy vọng, mất niềm tin, và nhất là, theo chàng nghĩ, nàng đã làm tổn thương danh dự của một người đàn ông, làm mất quyền tự do của một con người. Dù hàng triệu năm sau sẽ trôi qua, thì đàn ông vẫn là đàn ông. Họ vẫn luôn luôn muốn là giường cột của vũ trụ, là chủ chốt của gia đình. Nếu vợ chàng vô tình đánh mất cái tôi của chàng, hoặc vượt quá phạm vi của một người vợ và lấn lướt chàng, thì gia đình sẽ khó có hạnh phúc. Một trong nhiều trường hợp sau đây khiến người đàn ông rất sợ và lạnh nhạt với vợ. Ấy là khi nàng tỏ ra dữ dằn lớn tiếng, dùng những lời nặng nề, thô lỗ, ném đồ đạc hoặc so sánh khinh rẻ chàng. Người đàn ông không thể chấp nhận bị thụ động, mất hết quyền hạn, không làm chủ được sự việc. Nếu may mắn chàng không phải là kẻ vũ phu, thì chàng cũng sẽ bị khủng hoảng và bị ám ảnh bởi những lời nói và hình ảnh ấy. Sẽ thất vọng, tự ái và hờ hững với vợ chàng. Bởi vì trong quan niệm của đàn ông, người vợ là thể hiện một cái gì đẹp đẽ, ấm áp như một ly nước chanh trong cơn khát, như một liều thuốc bổ khi mệt mỏi. Do đó, sự trưởng thành của chàng tùy thuộc rất nhiều ở nàng. Dân gian chẳng có câu, vợ ngoan làm quan cho chồng là gì? Biết bao nhiêu phụ nữ đã đau khổ và còn tiếp tục đau khổ. Có khi suốt cả cuộc đời với câu hỏi, tại sao ta không được may mắn như nhiều gia đình khác? Bạn hãy yên tâm, đọc hết quyển sách này, bạn sẽ trở thành một người vợ với ý thức, biết làm hạnh phúc. Bạn sẽ hạnh phúc và chồng bạn sẽ yêu quý bạn hết mực. Chàng sẽ hãnh diện cũng như biết ơn bạn suốt đời. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cách cải thiện quan hệ vợ chồng. Trong mấy năm đầu, mỗi lần hai vợ chồng tôi gây gổ là chồng tôi bỏ ra gara và đóng cửa thật mạnh. Anh dồ máy xe và vọt ra khỏi nhà thật lẹ, tưởng như nhà chúng tôi sắp sập đến nơi. Anh bỏ đi lang thang, có khi cả nửa ngày mới về. Sau khi anh rời khỏi nhà, tôi từ trạng thái giận dữ tự nhiên chuyển sang trạng thái buồn chán và bắt đầu mong anh trở về càng sớm càng tốt. Chồng tôi cũng thế, cũng muốn trở về, vì cơn giận đã dịu ngay khi anh trút hết vào cánh cửa hoặc lái xe vọt ra khỏi nhà. Như tôi đã nói ở trên, chỉ vì tự ái mà thay vì trở về ngay, anh đã lang thang như kẻ không nhà. Còn tôi ở nhà, hết lòng mong mỏi chồng về, nhưng vừa thấy mặt anh, tôi lại tỏ ra lạnh nhạt và bất cần, không muốn gặp mặt. Có lần tôi đổi thế cờ, vừa gây gổ là tôi bỏ ra, cũng đóng cửa thật mạnh và lái xe bỏ đi. Giờ lại đến phiên tôi lang thang như kẻ không nhà, và chồng tôi là người ở nhà trông đợi vợ mình. Có nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi yêu thương nhau mà cứ tiếp tục che giấu lòng mình và làm khó cho nhau. Một hôm, tôi sực nhớ đến quyển sách She Made Every Sacrifice, nàng hy sinh tất cả, nói về một người phụ nữ được ngưỡng mộ ở Anh. Bà hy sinh tất cả cho sự nghiệp của chồng và con bà. Tôi bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng đã chấp nhận hy sinh, quên tự ái. Lần gây gổ này, chồng tôi sau một buổi lang thang đã trở về. Anh vừa bước vào cửa, tôi gượng nở nụ cười và bẽn lẽn nói: "Sao hôm nay anh đi có mấy tiếng đồng hồ mà em thấy dài như cả ngày?" "Giờ em nói thật, mỗi lần hai đứa giận nhau rồi anh bỏ đi, em cảm thấy buồn và trống trải làm sao. Em thực sự nhớ anh. Lần sau, nếu lỡ gây gổ, anh đi chừng một tiếng thôi anh nghe anh." Giọng nói tôi thật nghẹn ngào và nước mắt tôi giàn giụa. Tôi tưởng như tôi đang hy sinh một cái gì lớn lao nhất trong tôi. Tôi khóc nức nở. Chồng tôi định lờ đi, nhưng rồi anh từ từ quay lại. Anh vô cùng xúc động ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì vẫn nức nở khóc trong vòng tay anh ấy. Chồng tôi cũng nói với giọng nghẹn ngào: "Anh đi lang thang, cũng buồn chán vô cùng." Rồi chúng tôi ôm nhau thật chặt, thật tha thiết, nồng nàn. Tôi xin lỗi chồng tôi, và chồng tôi xin lỗi tôi. Rồi chồng tôi hôn tôi, vỗ về tôi. Chúng tôi tay trong tay đến ngồi trong phòng khách và tiếp tục hàn huyên, bàn chuyện tương lai. Đó là lần đầu tiên chúng tôi biết thế nào là cởi mở hoặc thành thật với nhau về tình cảm của mình và nhìn nhận với nhau là chúng tôi rất yêu thương nhau. Chúng tôi thuộc về nhau, là của nhau. Chúng tôi rất cần nhau hơn mọi thứ trên đời. Mỗi lần cãi vã hoặc giận hờn nhau là mỗi chúng tôi thật buồn chán, khổ sở, mất ăn, mất ngủ, trằn trọc, khó chịu như muốn bệnh hoạn, làm việc không yên, dễ bực dọc, gây gổ với người khác. Nên lần này chúng tôi quyết chí tìm giải pháp để chữa bệnh cãi vã. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi cưới nhau, tôi bắt đầu tự tin ở tôi, ở vai trò một người vợ. Vì tôi biết chồng tôi rất yêu thương tôi cũng như tôi rất yêu thương anh ấy. Tôi bắt đầu chú ý xem chồng tôi muốn gì ở tôi và tôi muốn gì ở anh ấy. Vì vậy, mỗi khi chúng tôi tâm sự, tôi để anh ấy nói, tôi chỉ là người chăm chú lắng nghe và ghi nhận những điểm đặc biệt anh ấy mong muốn ở tôi. Tôi không cắt ngang, không có ý kiến, hoặc không đổ lỗi cho anh ấy. Tôi khuyến khích chồng tôi nói, mặc dù thỉnh thoảng anh đổ lỗi oan cho tôi, nhưng tôi cũng chịu đựng và lờ đi. Tôi tỏ ra kính trọng mọi ý tưởng của anh ấy. Sở dĩ như vậy là vì tôi muốn hiểu chồng tôi sâu sắc hơn để dễ dàng thông cảm với anh ấy hơn. Và tôi quyết định sẽ không nhắc đến những điều sai của anh, mà chỉ nhắc nhở và khuyến khích những điều hay và đúng của anh. Tôi chấp nhận anh, nâng đỡ anh trong mọi hoàn cảnh. Tôi tự nhủ, cố gắng một thời gian xem kết quả thế nào. Nhất là tôi muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa chồng tôi và tôi, giữa giới nam và giới nữ, để tôi dễ dàng và uyển chuyển chấp nhận anh ấy, thay vì phải bất mãn, chống đối và dẫn đến sự gây gổ. Trong quyển sách này, tôi sẽ lần lượt trình bày tất cả những gì mà chúng ta dễ thường vấp phải hoặc sẽ xảy đến và cách thức giải quyết tình huống một cách êm đẹp và bảo đảm hạnh phúc. Cứ mỗi chiều thứ sáu, chồng chị B lại cùng bạn bè đi nhậu, có khi đến 3 giờ sáng mới về, nửa say, nửa tỉnh, nồng nặc mùi rượu. Anh còn đòi chuyện chăn gối với chị. Chiều thứ sáu nào, chị ấy cũng năn nỉ chồng đừng đi nhậu say sưa nữa. Chị muốn chồng ở nhà với vợ con, nhưng chồng chị không những không bằng lòng mà còn gây gổ rồi giận dữ bỏ đi. Một buổi chiều thứ sáu nọ, chồng chị sửa soạn đi nhậu. Thay vì cằn nhằn, nhăn nhó như bao nhiêu lần trước, lần này chị tỏ ra rất dễ thương. Không những chị cười với chồng, mà còn ôm vòng eo và hôn nhẹ lên má chồng nói. Anh nên đi chơi cho vui, em sẽ nấu vài món gì ngon, khuya anh về, vợ chồng mình ăn. Anh nhìn chị ngạc nhiên và lên giọng. Đừng chờ, ở nhà ăn trước đi, không biết mấy giờ tôi mới về. Anh vẫn vùng vằng ra đi, nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, anh ấy về sớm, khoảng 11 giờ khuya và không say. Mặc dù chồng chị vẫn gay gắt như thường lệ, nhưng sau khi ra khỏi nhà, anh cảm thấy hối hận. Tại sao vợ mình bây giờ đối xử với mình tử tế như thế, mà mình vẫn tàn nhẫn như mọi lần? Trong bàn rượu hôm ấy, anh không vui được. Anh nhớ lại nụ cười vui vẻ, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ yêu thương của vợ, nên anh đã về sớm hơn và không say. Đó là bước thay đổi quan trọng. Người đàn ông rất thích nét mặt vui tươi, lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm của vợ, như ngày nào hai người còn hẹn hò. Nhưng sau khi cưới nhau, nàng đã dần dần thay đổi, trở nên gắt gỏng, cau có, hay so sánh và đòi hỏi. Bây giờ đây, người con gái ngày xưa tôi yêu bỗng trở về. Chàng tự nhủ khiến chàng bàng hoàng và càng mơ ước nàng ngọt ngào vui vẻ, ôm ấp chàng, khen ngợi chàng, gọi chàng là tất cả của nàng. Được như vậy thì dù phải hy sinh thân mình, chàng cũng sẵn lòng. Vì thế, nếu chúng ta muốn chồng, con chúng ta trở thành người chúng ta mong muốn, thì chính chúng ta phải thay đổi đã, rồi chồng chúng ta sẽ ảnh hưởng theo. Chẳng hạn, bạn muốn chồng bạn luôn nói chuyện tử tế với bạn, ngọt ngào với con cái, thì bạn nên tỏ ra yêu quý chồng mình, ngọt ngào, tử tế, ngay cả với con cái. Rồi chồng bạn từ từ sẽ tử tế với bạn, ngọt ngào cả với con cái. Nếu bạn thay đổi, thì chồng bạn sẽ thay đổi theo. Rồi hai người sẽ cùng nhau thay đổi và thành đạt. Hãy tỏ ra tin tưởng nơi chàng và bạn hãy luôn tỏ ra thành thật, cởi mở, yêu chàng, chấp nhận chàng để giúp chàng tin tưởng ở bạn. Hãy nâng đỡ nhau, đừng đổ lỗi cho chàng, cũng đừng nên chút quá nhiều trách nhiệm lên vai chàng. Hai vợ chồng hãy cùng nhau chia sẻ, gánh vác, bàn bạc, người này nói, người kia nghe, với tinh thần không ai có lỗi, không đổ lỗi về ai, may nhờ, rủi chịu, lời ăn, lỗ chịu. Người đàn ông càng giỏi giang ngoài xã hội, thì trong phạm vi gia đình, về mặt tình cảm vợ chồng, họ càng thích được người vợ âu yếm, vỗ về, động viên, cũng như phái nữ chúng ta vậy. Việc quan trọng là bạn hãy chấp nhận chàng. Chàng là chàng là con người, mà con người thì không ai hoàn toàn, và hãy yêu chàng như ngày nào hai người còn hẹn hò, chưa cưới nhau. Tại sao cũng người đàn ông này mà ngày xưa nàng yêu tha thiết, yêu vô điều kiện, thấy cái gì ở chàng cũng đẹp, cũng hay, cũng làm nàng say đắm. Đến mức nàng đã hứa, em sẽ làm vợ anh, sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Chẳng bao lâu sau khi cưới nhau là hạnh phúc bắt đầu giảm dần. Đó là do những sự gay gắt, ủ rũ, đòi hỏi, so sánh của nàng. Nàng gián tiếp cho chàng biết, chàng phải làm được từng ấy tiền, chàng phải làm điều này, không được làm điều nọ, thì nàng mới thương. Tất cả đều có điều kiện. Dần dần những điều kiện này ăn sâu vào tiềm thức chàng, khiến chàng tự hỏi. Nếu ta không được như nàng đòi hỏi, thì chắc nàng sẽ hết yêu ta. Và rồi tình cảm chàng thay đổi dần, mà chính chàng cũng như nàng không hề hay biết. Chàng tỏ ra ích kỷ, bảo thủ, gàn bướng, nhưng trên hình thức thì hai người còn trách nhiệm và danh dự, phải sống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Các bạn có quyền đặt điều kiện, đòi hỏi, so sánh trong mọi lĩnh vực, ngoại trừ tình yêu vợ chồng, con cái. Hãy yêu chồng mình, con mình vô điều kiện và gắn bó nhau trong tình yêu thương, rồi bạn sẽ bằng lòng. Chồng bạn thường dò xét. Nếu bạn để ý, sẽ thấy chồng bạn hay dò ý bạn. Thí dụ, em nghĩ sao nếu ông sếp đổi anh đi chỗ khác và mình phải dọn nhà đi? Đa số bạn gái chúng ta thường trả lời, anh làm như chuyện đùa, mình ở đây bao nhiêu năm, quen biết bạn bè, hàng xóm, có mẹ em, con em. Đi đến chỗ khác xa lạ, lỡ gặp những người không tốt. Anh dáng nói với ông sếp chứ em không đi, hoặc yêu cầu ông kiếm người khác thế anh. Thật tình, người chồng muốn nghe vợ mình nói. Em thì quen ở đây, nhưng nếu phải đi thì đi. Anh đâu, em đó, miễn vợ chồng có nhau là được. Thường thường khi người đàn ông thử ý vợ hay người yêu mình, có thể vì chàng nghi ngờ nàng, hoặc có điều gì bất an, trục trặc trong công việc làm ăn. Nhưng nếu chàng biết chắc, vợ chàng một mực yêu thương chàng, vì chàng, thì chàng sẽ tâm sự hết với nàng. Ngay cả những điều u uẩn nhất, chàng sẽ tìm mọi cách, làm hết sức mình, sao cho xứng đáng, và vui lòng vợ con. Chẳng hạn người chồng hỏi, em nghĩ sao, nếu tháng này, anh làm ít tiền hơn tháng trước. Thường thì người vợ trả lời. Anh cứ nói toàn chuyện buồn. Anh cố gắng làm giỏi thì ít nhất cũng bằng tháng trước hoặc nhiều hơn. Nếu không, anh vào nói với ông sếp là anh làm vất vả, phải trả thêm. Chứ làm sao đủ tiền trả nợ hoặc mua sắm cho em, cho con. Chồng bạn ước ao được nghe vợ mình nói. Em chẳng nghĩ gì cả, em sẽ thu vén, tằn tiện, Ăn uống đơn giản hơn một tí thì cũng xong. Miễn sao vợ chồng vui vẻ, có nhau là được. Cũng như có lần chồng tôi đứng trước gương chải tóc. Khi tôi đi ngang qua, anh ấy nói với giọng buồn rầu. Tóc anh rụng quá nhiều, nếu cứ tiếp tục rụng như vậy, đầu anh sẽ hói. Tôi thật tình không phiền nếu chồng tôi bị hói, nên tôi vòng tay ôm lấy anh và nói. Nếu anh có bị hói một tí, nhìn anh càng có nét thông minh hơn. Vì đa số những người đàn ông tóc hói đều là những người có tên tuổi, mà dù tóc anh có rụng hết, em vẫn yêu thương anh nhiều như ngày nào. Mặc dù chồng tôi vẫn biết tôi lúc nào cũng yêu thương anh, nhưng có những giây phút nào đó, anh chợt nghĩ, nếu có gì thay đổi, như tóc rụng, phà bạc, hoặc mập lên, hay ốm đi, hoặc gì gì nữa, thì tình yêu của tôi đối với anh có giảm sút không? Dĩ nhiên là không. Tình yêu của chúng tôi đi đôi với nghĩa và kỷ niệm. Hàng ngày chúng tôi không còn để ý cái bề ngoài của nhau như những ngày hẹn hò. Trước đây, có nhiều khi vào cuối tuần, anh ấy sửa xe, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, quần áo, tay chân, mặt mũi dính toàn bụi đất, mà tôi vẫn thích ôm, thích hôn anh để tỏ lòng biết ơn anh về những việc làm ấy. Và sự hy sinh, ý thức trách nhiệm cùng tình yêu vô hạn của chồng tôi đem lại cho tôi hạnh phúc. Nó thúc đẩy tôi yêu chồng tôi nhiều hơn, đem đến cho anh ấy nhiều hạnh phúc như anh ấy đã đem đến cho tôi. Như vậy thì có nghĩa gì cái mái tóc hoặc bề ngoài? Mặc dù bề ngoài cũng đóng một vai trò rất quan trọng, nó tô điểm thêm cho hình thức và giúp chúng ta thêm sự tự tin. Nhưng nếu chúng ta vô tình trả lời, anh có bị hói hết thì gắn tóc giả cũng tự nhiên lắm. Hoặc, em không thể tưởng tượng nếu anh hói thì nhìn anh như thế nào. Hẳn là chàng sẽ bất mãn lắm. Mặc dù chàng chẳng nói thành lời, nhưng chắc là chàng nghĩ nàng chỉ yêu ta trong điều kiện ta còn trẻ, đẹp, còn ngược lại thì có thể rất phũ phàng. Một khi sự bất mãn và nỗi đau khổ chưa được giải tỏa, xoa dịu, thì sự ngấm ngầm sẽ bộc phát tùy theo cơ hội thuận tiện. Chẳng hạn, một hôm bạn mặc bộ quần áo mới, bạn hỏi ý kiến chàng. Em mặc bộ đồ này đẹp không anh? Dĩ nhiên là chàng sẽ trả lời giọng mỉa mai. Cho dù có mặc lụa gấm gì đi nữa thì cũng không che giấu được thân hình gầy còm, mập ú, cao nhòng, lùn tịt của em đâu. Hoặc những câu tương tự như thế. Nếu bạn không tự tin về nhan sắc của mình thì những lời nói này làm bạn đau khổ biết mấy. Nhưng bạn hãy nhớ lại là bạn đã vô tình làm đau lòng chồng mình. Do vậy, tình yêu giữa hai người từ từ bị gặm mòn. Và chàng, nếu có cơ hội gặp người phụ nữ nào tế nhị hơn, xoa dịu được nỗi bất mãn trong chàng, thì người ấy sẽ dần dần chiếm hết trái tim chàng. Còn lại, giữa bạn và chồng bạn chỉ là bổn phận và danh dự. Chị B khoảng 50 tuổi, chồng chị thường đi công tác xa, có khi vài tuần mới về. Sáng mai, chồng chị lại đi. Đêm trước đó, chị biết là hai vợ chồng sẽ có chuyện chăn gối và chị tắm rửa sạch sẽ, sẵn sàng mọi thứ. Hai vợ chồng mới vừa âu yếm nhau thì tự nhiên chồng chị quay mặt sang nơi khác và nói không được với một giọng bực dọc. Chị B vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Đúng ra, chị có quyền giận dữ, nhưng chị kiềm chế ngay và dịu dàng nói với chồng. Không sao, em chỉ cần mình quay lại và ôm em một tí, vì ngày mai mình đi những hai tuần mới về. Chồng chị quay lại, ôm chị thật nồng nàn và nói, anh đã 60 tuổi rồi, nếu một ngày gần đây anh không còn đủ sức về chuyện chăn gối, mình có buồn không? Đó là cách chồng chị dò ý vợ, xem chị còn yêu anh ấy không? Nếu anh ấy không còn khỏe mạnh như xưa. Chị trả lời, không đâu mình, em thương mình từ khi còn trai trẻ, và em sẽ vẫn yêu mình như vậy, dù mình có già yếu đến đâu. Có lẽ mình làm việc nhiều, cần có thì giờ nghỉ ngơi. Sau khi mình đi công tác về, mỗi chiều vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi dạo. Chị vừa nói, vừa ôm hôn chồng một cách nồng nàn, rồi hai người ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Chồng chị có đầy đủ sinh lực cùng tình yêu và lòng tin tưởng nơi vợ. Anh đã đền bù và đã đem lại cho chị những giây phút thật hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần đầu tiên của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thùy Linh.